Cho dù là vậy, sự cường tráng của thiên tử trong chuyện phòng the vẫn khiến nàng có cảm giác lực bất tòng tâm. Mà mấy tư thế kỹ xảo kia thực là chưa nghe qua bao giờ. Nên ngay cả bản thân tự thị tinh thông mỹ thuật cũng chỉ đành cam bái hạ phong. Phu quân, tha cho thần thiếp đi. Thần thiếp thực chịu không nổi rồi. Đát Kỷ thấp giọng khẩn cầu. Lọt vào tai Trương Tử Tinh càng thêm kích thích. Trương Tử Tinh không thèm để ý. Đưa ngón tay vào huyệt động ẩm ướt kia dò xét. Cố ý cười nhăn nhở nói nàng còn tỉ muội nào không. Nếu cũng có thân thể kiều mị như nàng, phu quân nhất định sẽ nạp vào cung. Học theo Nga Hoàng, Nữ Anh, Nhất Long Song Phượng. Tránh cho nàng khỏi cầu xin. Đát Kỷ trong đầu chợt hiện linh quang, tuy giờ thiên tử đã bắt đầu chuyên sủng ái mình, song vẫn đối xử với bốn vị phi tử kia như cũ. So với hiệu quả mong muốn quá thấp. Xem ra đã đến lúc gọi hai vị muội muội kia lại. Không chờ nàng kịp suy ngẫm đã bị Trương Tử Tinh đè lên người, thần kiếm đánh tới, một tràng đại chiến lại tiếp tục. Nghe nói thiên tử lại muốn cầu mưa tiếp. Đúng a. Lần này nghe nói thiên tử vì giải trừ tai ác chúng sinh, lại chọn ngày tốt. Vài hôm tới sẽ tạm ngưng triều chính. Một mình ở trong lầu Trích Tinh cầu phúc 7 ngày. Hàng ngày không ngừng cầu bái. Chỉ ăn chút lương khô để chứng lòng thành. Thiên tử được thượng thiên chiếu cố. Lần này tất sẽ thành công. Chúng ta cũng nên trai giới cầu nguyện. Cùng thiên tử một lòng cầu phúc đi. Ngươi hôm nay không xem bảng vàng à? Trên có nói rất rõ. Trong thời gian thiên tử cầu phúc, quan lại lớn nhỏ phải giữ vững cương vị, không được chỉnh màng. Bách tính phải sinh hoạt như thường, không cho phép hoang phế canh tác, thương nghiệp. Bất kể người nào đều có thể tới gặp quan viên địa phương miễn phí nhận một tấm linh phù cầu chúc. Trên linh phù có khắc chữ thương giống như thiên tử. Hàng ngày chỉ cần thành tâm đeo trên người là có thể tương trợ thiên tử. Còn có chuyện này à? Ta phải tức tốc đi lính linh phù cầu chúc kia. Chậm chế sợ rằng không cần vội vã. Bảng vàng có nói rồi. Nếu không lính được linh phù, có thể lấy gốm sứ tiến hành phảng chế. Chỉ cần thành tâm với thiên tử là được. Tin tức này rất nhanh được truyền đi khắp thiên hạ. Do lần trước cầu mưa thành công, bách tính ham hở vô cùng. Một đoạn thời gian, các nơi đều sôi sục chế tạo linh phù. Mỗi người đều cố có một linh phù cho riêng mình. Không giống với lần trước, tín ngưỡng lực lần này cơ hồ đều cung phụng cho mình Trương Tử Tinh mà thôi. Mà vị hảo thiên thượng đế oan uổng kia không được hưởng tí sái nào. Còn chưa tới ngày cầu phúc, Trương Tử Tinh đã cảm thấy cố lực lượng tín ngưỡng bành trướng. Lam sắc tinh vân trong linh thức đã lấp đầy những chỗ trống, lại không ngừng mở rộng diện tích thêm. Đến ngày cầu phúc, bốn phía xung quanh lầu Trích Tinh bị giới bị nghiêm ngặt, bao gồm cả hoàng hậu nương nương cùng chư vị hoàng phi. Ai cũng không được lại gần nửa bước để tránh quấy nhiễu thiên tử. Nếu trong triều có yếu sự, có thể dâng cho Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can ba người cộng đồng giải quyết. Tại lúc người người đều tưởng thiên tử đang dùng quyết tâm và nghị lực rất lớn cầu phúc trong lầu Trích Tinh, thì Trương Tử Tinh lại đang tu luyện tại một nơi thâm sơn. Không phải hắn tự nhiên nổi hứng đi tu luyện, mà là lực lượng do tín ngưỡng lực kia mang lại quá lớn, khiến hắn không thừa nhận nổi. May có thể thừa cơ hội này đi tiêu hóa một lượt. Do nơi cần làm mưa là cả diện tích đại thương. Ứng Long cần thời gian chuẩn bị. Nên chỉ có một mình nữ bạt đứng hộ pháp cho Trương Tử Tinh. Triệu Công Minh giúp đỡ Ứng Long hút nước thành công xong, tới chiều ca từ biệt Văn Trọng xong liền cáo từ rời đi. Trương Tử Tinh khổ công khuyên ở lại không được. Chỉ đành ẩn ước nói cho hắn ngày sau phải cẩn thận đinh đầu thất tiến thư. Triệu Công Minh không để ý tới. Mà lại đáp ứng cho Trương Tử Tinh một yêu cầu khác, tặng cho hắn một phần bản đồ của Tam Tiên Đảo. Nhìn từ bên ngoài, trông Trương Tử Tinh ngồi ngay ngắn rất bình tĩnh an tường. Nhưng linh thức bên trong lại sôi trào mãnh liệt. Nguy hiểm vô cùng. Do quan hệ với tinh vân kim sắc, tinh vân lam sắc đã bành trướng tới một mức độ rất lớn. Vốn tại lúc hắn thành công độ kiếp đạt tới luyện hư kỳ thì tinh vân trong cơ thể đã đạt tới trình độ gọi là thêm một giọt nước sẽ thành biển lớn. Xét cho cùng bất kể là khổ tu hay có kỳ ngộ thế nào, cũng không có ai trong thời gian ngắn như vậy đạt tới trạng thái tinh hải bão hóa này. Thực không ngờ tín ngưỡng lực thanh niên thần bí kia giúp hắn phát triển lại có thể giúp hắn tìm được một con đường mới. Không. Thậm chí có thể nói là đường cao tốc A. Mà khả năng. Tốc độ tăng trưởng lực lượng do siêu xa lộ này mang lại thực quá khủng bố. Vượt xa dự tính của hắn. Kỳ thật. Lần trước hắn cầu mưa. Tín ngưỡng lực thu được chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Phần lớn đều lọt vào tay vị Hảo Thiên Thượng Đế kia. Cho nên mức độ Trương Tử Tinh thu được thực thấp không đáng nói. Trong tinh vân lam sắc, từng chòm sao vận chuyển rất nhanh. Khí thế như sóng cả ngập trời. Theo lực lượng mạnh lên, tốc độ tinh vân cũng nhanh hơn. Tốc độ quay tròn và phát sáng của các chòm sao trong đó cũng biến hóa tương ứng. Cuồn cuộn sóng cồn. Trương Tử Tinh mấy lần muốn ngăn chặn lực tín ngưỡng tiếp tục đổ vào. Song không thể thành công. Tinh vân kim sắc đại biểu lực tín ngưỡng cùng tinh vân lam sắc dùng hợp thành một thể. Hóa thành một dòng suối năng lượng. Chỉ có điều nó như tồn tại độc lập. Không thể can thiệp, cũng không chịu sự khống chế của ý thức hắn. Vốn là chỗ tốt đạt được lúc nhân phẩm bạo phát lần trước, không ngờ bây giờ lại đưa hắn vào nơi nguy hiểm vô cùng. Là phúc hay là họa? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 115. Đát kỷ giữ tì bà tinh. Bên trong linh thức của Trương Tử Tinh, nơi khỏa tinh cầu lam sắc giữa tinh vân kia, Huyền Vũ xuất hiện, toàn thân sắc lam rực rỡ, cổ ngẩng cao như muốn hống lên một tiếng, trên lưng phát ra từng đoàn hình sóng, từ trung tâm lan ra bốn phía. Tinh vân lam sắc dưới sự tác động của đoàn sóng này dần ổn định. Quang mang dần nhạt đi. Tốc độ vận hành cũng chậm lại. Nhưng không được bao lâu. Do lực tín ngưỡng không ngừng đổ vào. Ánh sáng tinh vân vừa nhạt đi bỗng lại bừng lên chói lóa hơn lúc trước. Cả biển tinh vân cũng sóng chiều càng thêm dồn dập. Huyền Vũ như rất nóng ruột. Liên tục xít lên từng hồi. Nhưng đoàn hình sóng kia đã không thể nào khống chế được lực lượng của tinh hải. Lúc này phía ngoài trùm tinh vân lam sắc lại xuất hiện thêm một con rồng vàng. Rồng vàng quấy đuôi một cái. Hóa thành vài đạo hoàng quang hỗ trợ đoàn sóng của Huyền Vũ. Nhờ hai thú hợp lực. Tình huống biến chuyển tốt hơn một chút. Song vẫn không giải quyết được vấn đề từ căn bản. Áp chế một lúc, phản lực của tinh hải càng thêm ác liệt.

đang tiềm tu khôi phục pháp lực. Đát Kỷ thở dài nói như chỉ ý của nương nương. Chúng ta thực ra không cần tu vi gì. Chỉ cần có thể dùng mỹ thuật khiến thiên tử si mê. Hoang phế triều chính xá cắt. Làm sụp đổ giang sơn đại thương là được. Ba người chúng ta quen thân nhiều năm. Tình thân như ruột thịt. Nên muội không dám giấu. Tỳ bà lộ ra vẻ do dự nói kỳ thực. Hỉ mị đối với kế hoạch của nương nương không. Tỳ bà. Đát Kỷ lộ vẻ kinh hoàng. Vội vã ngăn cản lời tiếp theo à định nói không được nói nữa. Phải biết thần thông của thánh nhân. Thiên tử anh minh, tinh lực lại hơn người, một mình tỷ không chịu nổi. Trước khi thiên tử cầu phúc từng đùa bỡn muốn nạp tỷ muội của ta vào cung trái ôm phải ập. Bình thường hỉ mị chỉ biết tu luyện. Em ở trong xào huyệt. Rất là tịch mịch. Chính nên thừa cơ hội này tìm lý do nhập cung. Cùng tỷ tỷ một chỗ. Sớm hôm chiếu cố cho nhau. Không phải rất tiện sai ô. Như thế rất tốt. Không chỉ tỷ muội được ở cùng một chỗ chung hưởng phú quý. Còn có thể tận hưởng huyết nhục trong hoàng cung. Nhất cử lưỡng tiện a. Đát Kỷ thấy à đáp ứng. Lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng nghe tới hai chữ huyết nhục lại trao mày giờ thiên tử ở trong lầu trích tinh cầu phúc 7 ngày. Chờ chuyện này qua đi. Tỷ tỷ sẽ lựa thời cơ đưa em tới gặp thiên tử. Nhưng tình hình trong cung không đơn giản như tưởng tượng đâu. Chuyện huyết nhục giờ không nên nghĩ tới. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Tỷ tỷ đã dặn. Muội muội sao dám không nghe. Tỳ bà tinh gật đầu. Đôi mắt mỹ lệ lộ ra một tia tà quang tỉ tỉ từng khen thiên tử kia uy vũ. Muội muội thực muốn kiến thức xem vị thiên hạ chí tôn kia tài giỏi ở chỗ nào. Từng ngày qua. Thời gian thiên tử kết thúc cầu phúc càng gần. Mà Trương Tử Tinh cũng tu luyện tới chỗ sinh tử khẩn yếu. Tốc độ xoay tròn và vận động của tinh vân vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng ánh sáng của từng khỏa tinh cầu đã trở nên lấp lánh trong suốt. Thu lại rất nhiều. Ẩn ước có thể nhìn thấy vùng trung tâm vân vụ bao phủ trong đó. Ánh vàng nhạt kỳ dị kia dần ẩn vào trong khỏa tinh cầu lam sắc ở giữa tinh vân. Tinh cầu lam sắc lay động rất mạnh. Rồi bất ngờ vỡ vụn. Từng đoàn vân vụ nhàn nhạn từ từ thoát ra từ bên trong. Trung tâm nổ mạnh khiến cho cả tinh vân xảy ra biến hóa theo. Vầng tinh vân mỹ lệ rực rỡ theo nhau vỡ vụn. Chỉ còn lại một cố vân vụ mông lung. Dần xoay tròn hợp thành một thể. Hình dáng của đoàn vân vụ này không ngừng biến hóa. Cuối cùng phân thành hai nửa, một nửa hình rồng, một nửa hình rùa, dần theo hình ảnh hai thú rõ ràng hơn. Tốc độ xoay tròn của vân vụ trở lại bình thường. Hình ảnh long, quy rốt cuộc hiện ra hoàn toàn. Bên ngoài có lam quang nhàn nhạt bao phủ, con rồng kia toàn thân vảy vàng, hình dung uy vũ. Tay giơ ngũ trào. Mắt phóng tinh quang con cử quy kia cổ và đuôi như thân rắn. Mai giáp toàn đen. Trên có chín đồ án phát từng ánh sáng đen thấm. Hai cử thú đưa mắt nhìn nhau cùng gầm lên tương ứng. Đột nhiên. Hai thú toàn thân run rẩy như bị tập kích. Ảnh tượng tức thì phân rã. Vỡ vụn lại thành tinh vân đầy trời. Cùng lúc này, đôi mắt nhắm chặt của Trương Tử Tinh rốt cuộc mở ra. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 116. Công đức đích diệu dụng. Biểu tình của hắn có vui mừng, có kinh sợ, cũng có tiếc nuối.

Trương Tử Tinh cố ý do dự chốc lát mới đáp ứng. Đát Kỳ thầm mừng chỉ cần ngươi tới, không sợ ngươi không cắn câu. Đêm đó, nàng liền đốt yêu hương triệu hồi Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, nói cho ả chuyện này. Tỳ Bà Tinh tự thị bí thuật thiên yêu còn hơn cả phàm thể của Đát Kỳ lúc này. Nghe thấy thiên tử lúc đó sẽ trốn ở một bên nhìn lén, liền lập tức lộ ra tự tin tuyệt đối từ miệng Đát Kỳ. À, biết thiên tử đam mê sắc dục. Dù mình không có dung mạo tuyệt thế như Đát Kỳ, song bằng một thân mỹ thuật cũng có thể khiến hắn trầm mê thần hồn điên đảo. Hai người cho là kế hoạch đã thành, nhìn nhau đắc ý. Đâu biết mình đã sớm lọt vào toan tính của người khác. Ba ngày sau, Tỳ Bà Tinh chuẩn bị cẩn thận quả nhiên tới triều ca, xin vào cung gặp nghĩa tỷ Tô Nương Nương. Chúng nội thị sớm được Đát Kỳ dặn dò, không dám hỏi han nhiều, dẫn Tỳ Bà Tinh tới Thọ Tiên Cung. Tỳ Bà Tinh hôm nay thực xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, mắt ngọc ướt át. Khí chất đặc biệt kia càng lộ vẻ xuất trần. Ngay các cung nữ trong Thọ Tiên Cung nhìn thấy cũng không khỏi ngây ra. Làn da à có một màu trắng trong đặc biệt, hơn cả chiếc áo trắng đang vận trên người khiến ai nấy thầm ghen tị. Tỳ Bà Tinh thấy Đát Kỷ liền bày ra một vẻ tỉ muội trùng phùng. Hai con yêu ôm nhau diễn một vở tỉ muội tình thâm. Tại lúc hai người một bên giả vờ tâm tình thắm thiết, một bên chờ thiên tử, bỗng có nội thị vào báo chiến sự Đông Hải khẩn cấp. Thiên tử cùng Văn Thái Sư và các trọng thần ở trong Chiêu Tuyên Điện bí mật nghị sự. Hôm nay sẽ không trở lại Thọ Tiên Cung. Đát Kỷ cùng Tỳ Bà Tinh lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá câu tiếp theo của nội thị lại cho hai ả hy vọng xét quy củ trong nội cung. Nghĩa muội của Đát Kỷ không được qua đêm trong cung. Nhưng thiên tử đặc ý an bài một biệt viện trang nhã trong thành triều ca cho vị nghĩa muội này tạm trú. Lại đưa thị nữ tới phục hầu. Chờ yếu sự kết thúc sẽ tự thân tới gặp. Biệt viện trang nhã. Tự thân tới gặp, ánh mắt Tỳ Bà Tinh sáng rỡ, chẳng nhẽ thiên tử muốn tới đó lén lút gặp mình. Thế càng tuyệt càng dễ thi triển thủ đoạn, không sợ không mê hoặc được hắn. Đát Kỷ cùng Tỳ Bà Tinh nhìn nhau cười cười, bệ hạ tại lúc quân tình khẩn cấp, không ngờ vẫn không quên vì muội muội an bài nơi nghỉ. Xem ra rất chờ mong muội muội. Ngày sau muội muội được phú quý, chớ quên tỷ tỷ ta có công dẫn tiến a. Tỳ Bà Tinh đưa mắt nhìn cung nữ xung quanh, lộ ra vẻ ngượng ngùng, tỷ tỷ chớ trêu chọc nữa. Muội muội bất quá chỉ là hạng tư sắc tầm thường, sao lọt vào mắt bệ hạ được. Lần này chắc chỉ nể mặt tỷ tỷ mà làm vậy thôi. Hai con yêu tâm tình một trận. Tỳ Bà Tinh đứng dậy cáo từ. Theo nội thị xuất cung. Lên ngựa hướng biệt viện kia đi tới. Quả như lời nội thị miêu tả. Tòa biệt viện nằm nơi hẻo lánh. Nhà xung quanh lưa thưa rất ít. Vị trí quả nhiên vắng vẻ. Bố trí thập phần tinh trí. Hoa lệ mà vẫn phong nhã. Còn có một nhóm thị nữ phụng hầu. Chỉ có điều, đối diện biệt viện bên đường có một căn nhà thô sơ. Trên có tấm biển Khương thị mệnh quán quán coi bói của họ Khương. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 117. Khương tử nha giữ Tỳ Bà Tinh. Tỳ Bà Tinh hí hưởng đến ở trong biệt viện. Trong bụng chỉ chờ thiên tử tới tìm. Dè đâu suốt vài ngày vẫn không thấy bóng dáng thiên tử đâu. Tỳ Bà không khỏi có chút bực bội. Nghĩ mình đã bị thiên tử bỏ quên rồi. May là Đát Kỷ sai người tới báo gần đây thiên tử thực sự rất bận. ngay cả đêm cũng rất ít về hậu cung nghỉ ngơi. Dặn à cố gắng chờ đợi, lại dặn dò phải hết mực cẩn thận, không nên tạo loạn, bình tĩnh ở lại trong biệt viện. Một hôm, à nghe mấy thị nữ bên người bàn tán với nhau, nói bên đường có một vị hoạt thần tiên tên là Khương Tử Nha mở một gian coi bói. Toán mệnh cực kỳ chuẩn xác, gần như không sai bao giờ. Chôn chân ở chỗ này buồn chết, không bằng đi xem tên thầy tướng kia. Dù sao cũng có thiên yêu bí thuật, không sợ tên phàm nhân này phát hiện sơ hở gì. Tên Khương Tử Nha tuy danh tiếng mới nổi, song giỏi lắm cũng là tên đạo sĩ biết chút thôi toán còm mà thôi. Làm gì có thần thông chân chính gì. Thì nữ đã được Tô Nương Nương dặn dò không được tò mò chuyện riêng của vị tiểu thư này, cho nên thấy thế cũng không dám nói gì. Tỳ bà tinh cẩn thận thu liếm mị sắc tránh dọa người quá đáng, hướng bên đường bước tới. Nhưng cho dù như vậy, tư dung xinh đẹp kia vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông nhìn lại. Bước tới đầu đường quả nhiên thấy quán bói kia người ra kẻ vào tấp nập, hết sức náo nhiệt. Tỳ bà tinh thấy Khương Tử Nha tuổi tác đã cao, mặc một bộ áo gai, tựa hồ không phải là tiên nhân lợi hại chi. Nhưng toán mệnh quả nhiên khá chuẩn. Tiền tệ lưu thông thời bấy giờ vốn là vỏ ốp vỏ sò hay đồ đồng. Song sau khi Trương Tử Tinh đăng cơ, đã ra lệnh bỏ đi loại vỏ sò vô dụng này, đổi tiền tệ thành kim loại, chia làm vàng, bạc, đồng. Tuy muốn coi một quẻ mất nửa đồng bạc, giá trị không cao, song lúc này danh tiếng Khương Tử Nha dần nổi. Người tới coi mệnh lũ lượt không ngừng, sinh ý rất được. Tỳ bà tinh xem hồi lâu, đột nhiên nảy sinh hứng thú, vậy ta cũng tới cho hắn gieo một quẻ xem ra làm sao. Xin chư vị quân tử nhường đường, thiếp thân muốn bói một quẻ. Chúng nhân nhìn lại, thì ra là một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp. Người ở đây hầu hết là trung niên, vội vàng dạt sang bên cho thiếu nữ này vào trước. Khương Tử Nha đầu tiên là thầm khen ngợi tư sắc thiếu nữ này, sau lại phát hiện có chỗ nào đó bất ổn. Tuy thiếu nữ này bề ngoài không có gì chẳng gì, song giữa chân mày lại ẩn ẩn có một cỗ khí tức kỳ dị, tuyệt không phải phàm tục. Dù sao, hắn tu ở Côn Lôn Sơn nhiều năm, xung quanh toàn là tiên nhân, lại được Hỗn Nguyên Thánh Nhân chân truyền, nên nhãn lực vẫn hơn xa tiên nhân tầm thường. Khương Tử Nha ôm một bụng hoài nghi nói các chư vị quân tử, tục ngữ có câu nam nữ khác biệt, xin để vị tiểu thư này coi trước, tránh người nói chúng ta vô lễ, sau lại theo lúc trước vào coi mệnh. Chúng nhân thấy thiếu nữ này xinh đẹp, đều muốn lưu lại ấn tượng tốt, nên không có ý kiến gì. Tỳ bà tinh đến trước bàn ngồi xuống, Khương Tử Nha nói xin tiểu thư cho xem tay phải. Tỳ bà tinh không cho rằng hắn là thuật sĩ tài ba gì, liền vén tay áo đưa tay ra. À đâu biết Khương Tử Nha thân mang Ngọc Thanh Tiên Quyết được xiêm giáo thánh nhân đích thân truyền thụ, không chỉ có thể che giấu tu vi bản thân, mà còn có cảm ứng lực đặc biệt với yêu tục. Ngày đó Đát Kỷ mang xác phàm, lại có thiên yêu bí thuật che giấu, dù là mắt thần của Văn Trọng cũng không phát hiện được gì thường gì. Song ở An Châu lại bị Vân Trung Tử nhìn thấu. Chính là như vậy, tuy tu vi Khương Tử Nha không thể nào so với Vân Trung Tử, muốn khám phá Đát Kỷ chỉ sợ không làm được. Song tỳ bà tinh này vốn là yêu thân, cho nên vẫn bị Khương Tử Nha phát hiện được. Nếu đổi làm môn hạ triệt giáo đa số là yêu tục, với tu vi của Khương Tử Nha còn chưa thể phát hiện được dấu vết gì. Chỉ là tỳ bà tinh hôm nay xui xẻo đụng phải vị môn nhân xiêm giáo này. Khương Tử Nha nhẹ nhàng đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay ả, ngầm vận Ngọc Thanh Tiên Quyết thử dò xét. Tiên quyết này là bí thuật thánh nhân, quả nhiên không tầm thường, lập tức phát hiện ra tỳ bà tinh là yêu thân. Khương Tử Nha bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhồi vào đầu, lòng căm rét yêu tục. Bất kể tốt xấu ra sao, lập tức nổi ý trừ yêu. Hắn bóp chặt mạch môn của tỳ bà tinh, dùng tiên thiên nguyên khí trong đan điền vận hỏa nhãn kim tinh, ý đồ trói chặt yêu lực của tỳ bà tinh. Tỳ bà tinh bỗng cảm nhận một đạo lực lượng đánh vào trong cơ thể. Cố lực lượng này hết sức lợi hại, ít nhất cũng phải là người mang tu vi kim tiên mới có thể thi triển. Dũng mãnh tấn công vào kinh mạch ảo, yêu lực trong nháy mắt bị đánh cho tan tác, nguyên khí lập tức trọng thương. Khương Tử Nha không biết có người ngầm ra tay đánh trọng thương tỳ bà tinh, chỉ nỗ lực dùng tiên khí trấn áp yêu lực của ảo. Tỳ bà tinh không ngờ gặp phải tai họa thế này, trong lòng đại loạn, thêm vào bị khắc tinh Ngọc Thanh Tiên Quyết tấn công, tức thì bị chế trụ. Tỳ bà tinh gắng gượng cất tiếng: sao tiên sinh còn chưa bỏ tay tiện thiếp ra, chẳng nhẽ muốn giở trò gì giữa ban ngày ban mặt? Chúng nhân nhìn lại còn tưởng yêu tinh nói thật, nhất tề chửi Khương Tử Nha nổi ý xâm, dám tại trước mặt bá tánh lén lút chân tay. Khương Tử Nha một bên giữ chặt tỳ bà tinh, một bên giải thích: chư vị, đàn bà này không phải là người, mà là yêu tinh. Nếu ta buông tay nó sẽ chạy mất. Chúng nhân đâu có chịu tin, lớn tiếng mắng mỏ. Khương Tử Nha thầm nghĩ: nếu giờ buông tay, tội phi lễ kia ép thành sự thật, lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thoát tội. Đành liều đem sự tình làm lớn, thò tay lấy nghiên mực trên bàn đập mạnh vào đầu tỳ bà tinh, khiến ả đau đớn, máu chảy ròng ròng, giãy xua cật lực mà vẫn không thoát ra biến đi được. Tỳ bà tinh không biết làm sao, chỉ đành dựa vào yêu thân cố chịu đòn, vờ ngất xỉu giả chết. Đâu ngờ Khương Tử Nha còn có vài phần kiến thức, không hề rút lại tiên lực, khiến ả thầm kêu khổ không ngừng. Chúng nhân thấy lão già này đánh chết thiếu sư xinh đẹp, tiếng chửi bới càng thêm nhức ấp, trùng trùng điệp điệp vây chặt quán bói, không cho Khương Tử Nha chạy trốn. Muốn bắt hắn lên quan, nếu dân chúng bây giờ đều làm như vậy, tỷ lệ phạm tội ếp hạ xuống mức thấp nhất lơ tỷ gơm rất nhanh. A thừa tướng Tỷ Can đã kịp thời đã xuất hiện tại tràng, thấy cảnh huyên náo như vậy liền phái người tới tra hỏi. Chúng nhân đem tội ác hành động dâm ta, nổi giận sát nhân của Khương Tử Nha ầm ý nói ra. Tỷ Can phẫn nộ, sai tả hữu đem ác đồ này bắt lại đây. Khương Tử Nha tay kéo tỳ bà tinh, đem chuyện yêu tinh bẩm lên. Tỷ Can thầm nghĩ, thiên tử quả có rất nhiều sự tình đã đoán trước được. Hôm nay bí mật sai mình đến đây tuần tra, hẳn là có thâm ý. Mà giờ Khương Tử Nha vẫn không chịu bỏ tay thiếu nữ này, chỉ sợ có ẩn tình bên trong. Tỷ Can dặn dò dân chúng: chỗ này không tiện xét hỏi, chờ ta bẩm với thiên tử liền rõ trắng đen. Chúng nhân nghe nhắc đến thiên tử, không ai không nghe theo, từng người theo tỷ can tới ngõ môn. Tỷ can lệnh quân sĩ canh giữ chặt Khương Tử Nha, tự mình đi vào trong cung, hướng thiên tử bẩm báo việc này. Lúc này Trương Tử Tinh đang ở lầu Trích Tinh cùng Đát Kỷ đùa vui. Nghe có kỳ sự này, lập tức nổi hứng thú. Đát Kỷ mẫn cảm liên tưởng tới điều gì, không khỏi biến sắc. Trương Tử Tinh cố ý hỏi Diễm Phi vì sao thần sắc bất an. Đát Kỷ vội vàng thu lại tâm tình, đáp thần thiếp đang nghĩ chuyện á thừa tướng bẩm tấu, chân giả khó nói. Bệ hạ có thể truyền chỉ, đem đạo sĩ cùng nữ tử kia đến dưới lầu Trích Tinh, hỏi rõ thực hư. Trương Tử Tinh nghe vậy gật đầu. Truyền chỉ đem Khương Tử Nha cùng nữ tử kia đến bên lầu Trích Tinh. Tuy tỳ bà Tinh đã ẩn đi phần lớn mị sắc, nhưng vẫn bị Đát Kỷ nhìn cách là nhận ra. Lập tức thầm kêu khổ muội muội. Mới còn dặn dò em phải cẩn thận, chờ trong biệt viện chớ đi đâu. Hôm nay lại đi chọc vào tên thuật sĩ này làm chi? Chuyên đã tới nước này, làm sao bây giờ? Khương Tử Nha quỳ phục dưới đất, tay phải vẫn giữ chặt yêu tinh không tha. Trương Tử Tinh đứng bên lan can hỏi người nào đang quỳ ở dưới vì sao sinh sự giữa đường. Khương Tử Nha đáp tiểu dân là người Đông Hải. Họ Khương tên Thượng, tự là Tử Nha. Từng bái dị nhân làm thầy, học được phép âm dương, nhìn rõ yêu mị. Hôm nay yêu tinh này tới quán bói của tiểu dân ý đồ mê hoặc, bị tiểu dân phát hiện giữ lấy. Khương Thượng làm vậy một là muốn báo ăn vua, hai là không thèm công sư tôn truyền bí thuật. Trương Tử Tinh cố ý kinh ngạc hỏi quả nhân cũng biết chút đạo thuật. Nhưng thấy nữ tử này rõ là người thường, sao ngươi lại nói là yêu tinh? Đát Kỷ nghe vậy vội vã gật đầu phụ họa. Khương Tử Nha vì biểu thị mình thanh bạch đề xuất dựng bồn lửa đốt yêu tinh. Trương Tử Tinh lập tức sai ngươi mang bồn lửa tới dưới lầu Trích Tinh. Đát Kỷ không sao ngăn được. Hết sức nóng này, chỉ thấy Khương Tử Nha dùng phù ấm trấn áp đỉnh đầu tỳ bà Tinh. Lại cởi áo ngoài, trước ngực dán bùa, đằng sau dùng ấm, khiến tỳ bà Tinh không sao biến hóa. Dẫn yêu tinh tới bồn lửa đốt lên. Nhưng ngọn lửa này cháy đã hơn canh giờ mà cả người tỳ bà Tinh vẫn bình yên vô sự. Người đứng xem đều nhìn ra nghi hoặc. Thiên tử cảm thán nói giờ xem ra Khương Thượng quả không phải gian tà mà là kỳ nhân. Khương tiên sinh có thể trừ được yêu này, bắt nó lộ nguyên hình. Khương Tử Nha có ý thể hiện bản lãnh trước mặt thiên tử bệ hạ, có lệnh thảo dân tự phải tuân theo. Chỉ cần tiểu dân dùng tam muội chân hỏa liền có thể bắt nó lộ nguyên hình. Khương Tử Nha nói xong, vận ngọc thanh tiên quyết, phun ra tam muội chân hỏa trùm lấy tỳ bà Tinh ở bên trong. Ngọn lửa tam muội này không phải lửa thường, phun ra từ mắt, mũi, miệng, chính là do tinh khí thần mà gọi là tam muội. Cho dù là tỳ bà Tinh tu luyện nhiều năm cũng không chịu nổi, bắt đầu rên rỉ trong ngọn lửa hung mãnh. À, cất tiếng căm giận Khương Tử Nha, ta cùng ngươi không cừu không oán, tại sao lại dùng tam muội chân hỏa đốt ta? Tả hữu hai bên thấy yêu tinh trong ngọn lửa cất tiếng, sợ đến toát mồ hôi, mắt miệng trợn trừng. Khương Tử Nha không ngờ yêu tinh bị yểm bùa chú mà còn kháng cự được lâu vậy, lặng im không nói, vội vàng thúc giục tam muội chân hỏa